Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, vũ trụ cưỡng chế triệu tập khiến hơn vạn chiếc chiến hạm một đường quét ngang, đem hố đen xung quanh mấy cái tinh hệ toàn bộ chiếm lĩnh. Sau đó càng ngày càng nhiều nguyên tu từ trong hắc động chui ra. Cái kia số lượng che ngợp bầu trời, dường như cuồn cuộn làn sóng bình thường liên miên không dứt. Mà lúc này mấy đại thần tộc rốt cục phản ứng lại. Bắt đầu hoảng rồi, vũ trụ cùng vũ trụ trong lúc đó chiến tranh. Bọn họ người sở hữu tất cả đều là lần thứ nhất trải qua. Huống chi bây giờ thần tộc thực lực có thể nói là cơn sóng nhỏ nhất thời điểm. Không chỉ có nằm ở phân liệt trạng thái, còn có tam tộc lão tổ nằm ở trọng thương bế quan trạng thái bên dưới. Dưới tình huống này bọn họ căn bản không hề chắc khí thế ra quân đội cùng đối phương chính diện quyết chiến. Lúc này ở Hạo Thiên thần tộc mẫu tinh, chính tụ tập các thần tộc tộc trưởng, mà ở trước mặt bọn họ nhưng là một to lớn màn nước. Màn nước trên phản chiếu hình ảnh chính là hố đen cái kia tình huống bên trong. Nhìn vô số như là kiến hôi dày đặc ngoại tộc, các đại tộc trưởng sắc mặt toàn rất khó coi. Còn phía sau bọn họ cái khác cao tầng sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch. Hẳn là một năm trước cái kia vừa đứng đánh vỡ không gian hàng rào liên thông lên cái khác vũ trụ, Hạo Thiên thần tộc tộc trưởng mặt âm trầm nói, phía thế giới này không ngừng một vũ trụ, điểm ấy bọn họ căn cứ dĩ vãng ghi chép cũng giải. Nhưng là xuyên thấu vũ trụ hàng rào chuyện như vậy bình thường chỉ có thánh tôn cảnh trở lên cường giả tuyệt thế mới có thể làm được. Ở cái này thánh tôn đều không có trong vũ trụ, bọn họ từ không nghĩ tới có một ngày sẽ xảy ra chuyện như thế. Một năm trước hắc động kia liền xuất hiện, ta đoán bọn họ đã thu thập được lượng lớn tình báo. Đồng thời đối với thực lực của chúng ta có hiểu biết. Nếu không, bọn họ sẽ không lớn như vậy nâng xâm lấn. Lại một tộc trưởng nói bổ sung, bây giờ ác liệt nhất tình huống là đối phương chuẩn bị một năm lâu dài, mà bọn họ nhưng là không hề chuẩn bị. Thậm chí ngay cả thực lực của đối phương đều tia không biết chút nào. Loại này hai mắt tối thui trạng thái, nhường bọn họ không biết nên làm sao phản kích. Nếu không cái kia mấy cái tinh hệ tất cả đều buông tha đi. Hiện tại chúng ta chuyện quan trọng nhất là tập trung sức mạnh. Đối phương hẳn là nghiêng toàn bộ vũ trụ lực lượng xâm lấn chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có tập kết toàn bộ vũ trụ sức mạnh mới có thể chống đối. Nhất định phải thông báo khoa học kỹ thuật liên minh, nhường bọn họ chế tạo càng nhiều chiến hạm. Ngoài ra, bất kể là đại tộc tiểu tộc đều nên phái cao thủ lại đây tham chiến. Mấy cái tộc trưởng nghị luận sôi nổi, thương thảo đối sách, không bao lâu liền đạt thành nhận thức chung, nghĩ ra không ít ứng đối biện pháp. Nửa hôm sau, ngay ở vô số ngoại tộc dường như châu chấu giống như lan tràn thời điểm, thần tộc thông qua vũ trụ mạng lưới tuyên bố ngoại tộc xâm lấn tin tức, hô hào toàn bộ vũ trụ đoàn kết lên cùng chống đỡ ngoại địch. Nhìn mang vào trong video bị khu chiếm lĩnh không có một ngọn cỏ thảm trạng, không ít chủng tộc khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không giống thần tộc, cái vốn không biết còn có cái khác vũ trụ tồn tại. Bây giờ vừa biết được chuyện như vậy, liền đem đối mặt nhất chiến tranh tàn khốc. Điều này làm cho bọn họ không ứng phó kịp. Đồng thời cũng không có thiếu chủng tộc không có ý thức đến tình thế tính chất nghiêm trọng. Trong lòng không tự chủ sản sinh một loại chống lại cảm giác. Đối với thần tộc hiệu triệu ngoảnh mặt làm ngơ. Sau 3 ngày, thần tộc thấy đến đây trợ giúp chủng tộc ít ỏi, giận tím mặt, trực tiếp mệnh lệnh mấy cái thiên kiêu ở khởi nguyên tinh trên triển khai đại thanh tẩy. Giết diệt 7, 8 cái dị tộc ở vào khởi nguyên tinh trên chi nhánh thế lực. Làm xong những này sau, mấy đại thần tộc ở vũ trụ mạng lưới trên bình đài liên hợp tuyên bố cưỡng chế triệu tập khiến. Truyền đạt cứng nhắc quy định, yêu cầu mỗi cái có tôn giả trở lên cao thủ dị tộc phái ra bản thân toàn bộ tộc loại 20% cao thủ đi tới Hạo Thiên thần tộc mẫu tinh, chờ đợi điều khiển, nếu không, đem phái ra chuyên môn tra xét đội, giết diệt chỉnh tộc, chó gà không tha. Mệnh lệnh này vừa ra, hết thảy chủng tộc cũng không thể đặt mình trong ở ngoài. Không thể làm gì khác hơn là dưng dưng tiễn đưa bên trong tộc mình cao thủ xuất chinh. Cơ giới tộc tàu công cộng chuyến bay ở trong vòng một ngày cấp lớp tăng gấp 10 lần không ngừng. Dày đặc trình độ so với lúc trước khởi nguyên tinh bị phát hiện thời mạnh hơn một đoạn dài. Liền như vậy, trong vũ trụ vô số cao thủ bắt đầu hướng về thần tộc mẫu tinh hối tụ tập mà đi. Mà lúc này, thần tộc bộ đội cũng bắt đầu cùng những kia ngoại tộc quy mô nhỏ hạm đội phát sinh ma sát. Tuy rằng thua nhiều thắng ít, nhưng cũng ở từ từ hiểu rõ thực lực của đối phương. Thiên Lâm Tinh, Lâm Diệu cũng quan tâm cuộc chiến tranh này. Cái gọi là thời loạn lạc ra anh hùng. Cuộc chiến tranh này đối với hắn mà nói vừa là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Lão đại, chúng ta phải làm gì? Ngụy Phong nhìn các loại chiến báo tin tức, nhỏ giọng hỏi. Lâm Diệu nghe này vẻ mặt nghiêm nghị, lắc đầu nói, chúng ta án binh bất động, hiện tại không phải chúng ta đi làm con cờ thí thời điểm. Ngươi phải biết, hai quốc gia trong lúc đó chiến tranh hơi một tí liền muốn đánh mấy năm. Huống chi hai cái vũ trụ đây, dù cho là cuộc chiến tranh này đánh trăm năm mới có kết quả, ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Nghe được Lâm Diệu, Ngụy Phong gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lúc này, Lý Cự Phúc đột nhiên xông vào, có chút hưng phấn quay về Lâm Diệu nói, lão đại, khoa học kỹ thuật liên minh vừa ký tên mệnh lệnh, cho phép tư hữu xí nghiệp chế tạo chiến hạm, sau đó buôn bán cho quân đội. Ta cảm giác chúng ta muốn phát tài. Nghe được hắn, Lâm Diệu trong lòng hơi động. Một năm trước, ở hắn mệnh lệnh ra, Thiên Lâm Tinh tiêu tốn của cải khổng lồ từ cơ giới tộc nơi đó chọn mua một bộ chiến hạm sản xuất, dây chuyền sản xuất. Bây giờ Thiên Lâm Tinh trên phần lớn chiến hạm đều là bộ này dây chuyền sản xuất ra. Sau đó, chiến hạm số lượng đầy đủ sau, này dây chuyền sản xuất liền bỏ không đi. Dù sao bọn họ còn ở khoa học kỹ thuật liên minh trên địa bàn. Hàng xa xỉ công ty cũng là kiếm lời khoa học kỹ thuật liên minh tiền. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải tuân thủ khoa học kỹ thuật liên minh quy tắc. Không nghĩ tới hôm nay chiến tranh thay đổi quy tắc, dĩ nhiên cho phép bọn họ làm súng đạn chuyện làm ăn. Phải biết làm ăn này nhưng là lãi cách xù, đủ để cùng thuốc lá sánh ngang. Lão đại, khoa học kỹ thuật liên minh chính thức mở ra giá cả. Một chiếc cỡ trung hộ tống hạm do bọn họ cung cấp toàn bộ nguyên liệu. Chúng ta kiếp sau sản, mỗi chiếc đại công phí 1 ức tiền vũ trụ. Lớn như vậy mới sao? Lâm Diệu hơi kinh ngạc. Hắn mua dây chuyền sản xuất chính là hiệu suất cao nhất loại kia. Chỉ cần vật liệu sung túc, một ngày liền có thể làm ra một chiếc hộ tống hạm. Như thế tính ra chẳng phải là hắn mỗi ngày có thể nhiều kiếm lời 1 ức. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt kinh ngạc, Lý Cự Phúc bắt đầu giải thích. Lão đại, ngươi không biết, trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc đều không có chiến hạm. Muốn cho bọn họ đánh vũ trụ chiến, hình thành sức chiến đấu, cái kia nhất định phải nắm giữ con số chiến hạm khổng lồ. Căn cứ ta tin tức ngầm, ngày hôm qua khoa học kỹ thuật liên minh tiêu tốn hơn 1 vạn ức tiền vũ trụ từ cơ giới tộc nơi đó chọn mua 100 bộ chiến hạm dây chuyền sản xuất. Bây giờ bọn họ đã không bỏ ra nổi lượng lớn tài chính. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhường dân gian sản xuất chiến hạm. Nghe nói như thế, Lâm Diệu khẽ gật đầu. Tuy rằng điều này có thể nhường hắn kiếm lời không ít tiền, nhưng trong lòng hắn nhưng không bao nhiêu vui sướng cảm giác. Bởi vì này từ mặt bên nói rõ cuộc chiến tranh này sẽ có bao nhiêu tàn khốc. Nếu như là trước đây, thần tộc cùng một ít dị tộc gặp nạn, hắn có lẽ sẽ cất tiếng cười to, nhưng bây giờ hắn tư tưởng nhưng thay đổi. phúc xào bên dưới yên có song chứng. Nếu như toàn bộ vũ trụ đều luân hãm, bọn họ cũng không có cách nào chỉ lo thân mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?